Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 110, Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã khiến tiểu nhị run bần bật. Sau đó quay đầu nói với Tần Bạch, một khi đã như vậy, vậy ngươi thanh toán đi. Lần này Tần Bạch vui sướng cười ha hả. Được được được, đây là chuyện ta nên làm. Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Tần Bạch, mà lúc này Mạc Vân Quả nhìn hai người tiếp xúc, ở trong đầu nói chuyện với người trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiên Viên Mặc thích cái người ánh vàng rực rỡ kia, đúng không? Tự nhiên đau lòng ánh vàng rực rỡ vài giây. Người ánh vàng rực rỡ. Phốc, ha ha ha, chấm, đáng thương Mặc Mặc nhà ta một lòng hướng về Tiểu Quả Quả. Lại bị hiểu lầm thành như vậy. Tiểu Quả Quả quả nhiên là người giết người bằng ngôn ngữ a a. Lầu trên nói quá nghiêm trọng đi. Tiểu Quả Quả nhà ta rõ ràng là chọc thẳng vào điểm yếu. Xin hỏi, điểm yếu là cái gì? Hiên Viên Mặc vừa thấy đã thích Tiểu Quả Quả. Cái người ánh vàng rực rỡ kia. Không gọi là ánh vàng rực rỡ thì gọi là gì? Cho nên, điểm yếu ở nơi nào? Điểm yếu ở... Tiểu Quả Quả nhà ta thế mà sẽ sử dụng câu hỏi. Hiên Viên Mặc nhìn vẻ mặt Mạc Vân Quả phát ngốc, đoán rằng nàng hẳn là đang xem các loại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiên Viên Mặc thở dài một hơi, đám người kia không đáng tin cậy kia không biết lại đang nói cái gì. Đều do Tiểu Quy, đắp nói cho nó, mình cũng phải xem phát sóng trực tiếp, vậy mà lại không cho mình. Hừ, chờ xem ta trở về hủy nó. Tiểu Quy nằm không cũng trúng đạn. Chủ nhân người chẳng lẽ quên mất người là người mang tội sao? Tần Bạch nhìn hai người đều là vẻ mặt phát ngốc, lại phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Minh chủ này còn thú vị hơn lúc trước nhiều. Nếu đã xuất hiện một thổ hào, tự nhiên Hiên Viên Mặc sẽ không bỏ qua nàng ta. Chấm, vì thế... Hiên Viên Mặc mang theo Mạc Vân Quả làm như nhiên ngồi lên xe ngựa xa hoa kia. Mỹ danh là cho nàng ta mặt mũi. Tần Bạch nhìn Hiên Viên Mặc ra mặt dày tỏ vẻ. Ha ha, kinh thành cách Lạc Dương cũng không gần. Lộ trình khoảng nửa tháng. Chấm, đương nhiên khi Hiên Viên Mặc tới nơi đó, đại đa số mọi người đều tới. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả ám vệ hắn vứt lại phía sau. Đừng hỏi vì sao đoàn người Hiên Viên Mặc lại chậm như vậy. Thật sự là ánh vàng rực rỡ Tần Bạch quá lóa mắt. Luôn là đưa tới đám thổ phỉ hung tàn. Chấm chấm chấm, thời gian nửa tháng này, tất cả mọi người đều quen thuộc lẫn nhau. Tỉ như, ở trong mắt Mạc Vân Quả, Tần Bạch chính là một người ánh vàng rực rỡ. Mà ở trong mắt Tần Bạch, Mạc Vân Quả là một cô nương có quái lực. Nha, con có. Võ Lâm Minh Chủ của bọn họ cực kỳ thích cô nương có quái lực này. Mà ở trong mắt Hiên Viên Mặc, nha, sức lực thân thân của hắn thật lớn. Đây là nội tâm của hắn mỗi lần Mạc Vân Quả dùng một tay ném một tên thổ phỉ. Có thể bế thân thân thật là thoải mái, mềm mại, chọc một cái. Hả, các ngươi hỏi nữ nhân Tần Bạch kia sao? Khoát tay, đại khái là một nữ nhân. Tất cả tâm tư của Hiên Viên Mặc đều đặt lên Mạc Vân Quả. Triệt triệt để bỏ qua Tần Bạch. Cũng may, Tần Bạch cũng không ngại điểm này. Dù sao có quan hệ tốt với Võ Lâm Minh Chủ một chút là được. Vì thế, đoàn người liền đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang. Đây là địa điểm cử hành Đại hội Võ Lâm hàng năm. Người ở Tàng Kiếm Sơn Trang đã sắp xếp tốt từng vị trí. Đáng giá nhắc tới chính là... Hiên Viên Mặc lợi dụng thân phận của mình uy hiếp người của Tàng Kiếm Sơn Trang. Cứng rắn để bọn họ nói cho Mạc Vân Quả chỉ còn lại có một gian phòng. Nói như vậy, thân thân chỉ có thể cùng hắn cùng nhau ngủ. Ngẫm lại thật là vui vẻ, cách chương.